Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180 bị vô sỉ khó thở. Thẩm tiểu thư, nhà ta anh hoa đao ngươi dùng còn tuộn tay. Bạch Linh liền châm chọc 10 phần, bởi vì nàng lời nói làm kia ấm áp không khí đình trệ hạ. Thẩm Nguyệt kia tươi đẹp trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ nước mắt. Nghe nói quay đầu, nhìn kia trương ở phát sáng hạ đen tối không rõ mặt. Cặp mắt kia mang theo sắc bén cùng trào phúng thần sắc đối với chính mình. Thẩm Nguyệt phản xạ tính vuốt bên hông đao, mở ra xe Huyền Vũ Tử trở về thời điểm cũng có tang thi. Nàng dùng quá cây đao này, không biết so nàng lúc trước kiếm Tây Dương hảo nhiều ít lần. Các ngươi không phải đã chết sao? Ha, Bạch Linh bị nàng câu này nói một nghẹn, trong lòng tức giận nhảy lên cao, rốt cuộc áp không được, thanh âm nghiêm khắc, Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta là quỷ? Có thể nói hay không nói nói, ở hơn 3 giờ trước, các ngươi đã làm cái gì? Đối mặt tứ giai tang thi thời điểm, là ai hấp dẫn nó cho các ngươi có cơ hội đào tẩu? Ta mẹ nó lúc ấy lời nói, các ngươi còn nhớ rõ, cho các ngươi đem Thẩm Ngũ đổi lấy chi viện, các ngươi là điếc ách, vẫn là đầu óc nước vào, thật là hối hận, vì cái gì lúc ấy không đợi nó đem các ngươi toàn bộ ăn lúc sau, lại qua đi tìm nó chơi chơi. Ngay sau đó cười lạnh lên, kẻ hèn một con tam giai tang thi, người mẹ nó nhiều người như vậy, đối phó rồi nửa cái giờ, lăng là không có đem nó bắt lấy. Các ngươi thật đúng là có mặt, ai cũng không nghĩ tới. Quạnh quẽ Bạch Linh lửa giận nhảy lên cao, bùng nổ sau là như thế này, tràn ngập công kích tính cùng đầy mặt châm chọc, có thể thấy được thật đem nàng bức nóng nảy. Ngũ giai tang thi lại đây, vốn là không có trông cậy vào các ngươi hỗ trợ, nhưng các ngươi làm cái gì? Ở ta hấp dẫn ngũ giai tang thi đào tổ, chẳng sợ đi ngang qua bị thương Bạch Tiểu Khê cũng không đáp một tay. Tâm đủ tàn nhẫn, lúc ấy ta cho rằng hắn cứu không sống. Thẩm Đằng Phi vội giải thích nói, ha ha ha, Bạch Linh nghe thấy câu nói phá lên cười, người mẹ nó đầu óc nước vào, thẩm tâm quan hệ dị năng là dùng để xem, các ngươi trong tay sơ cấp tinh hạch là dùng để đương bài trí. Tâm tàn nhẫn máu lạnh, lòng lăng dạ sói tới hình dung các ngươi quả thực ô nhiễm cái này từ, chúng ta dựa vào cái gì cựu hắn? Thẩm Nguyệt bị Bạch Linh nói cũng khơi dậy phẫn nộ. Ta đây lại dựa vào cái gì cứu các ngươi? Bạch Linh lạnh giọng nói, là chính ngươi muốn cứu chúng ta, cũng không phải chúng ta cầu ngươi cứu. Thẩm Nguyệt giằng co, không chút nào yếu thế. Thẩm Nguyệt, nghe được Thẩm Nguyệt nói ra loại này lời nói, Thẩm Đằng Phi vội lạnh giọng ngăn lại. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Thẩm Nguyệt gắt gao nắm hoa anh đào võ sĩ đao, ngược lại trừng mắt Bạch Linh, cười lạnh lên, là chính ngươi xen vào việc người khác, hiện tại còn không biết xấu hổ tới nói chúng ta. Bạch Tiểu Khê quả thực bị bọn họ không biết xấu hổ khí sát, lại không nghĩ lúc trước cùng bọn họ đứng chung một chỗ ôn như ngọc đã bất động thanh sắc thối lui đến Bạch Linh bên người, vốn dĩ nhu hòa con ngươi lạnh vài phần, kia trương khuôn mặt tuấn tú ý cười lại càng ngày càng thơ mơn. Y chỉ là như vậy dưới tình huống, cư nhiên không có người nhìn đến hắn giống nhau. Nói cũng là, Bạch Linh trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chậm rãi biến mất, nhưng là tay phải lại chậm rãi rút ra thiên thần kiếm. Ngay sau đó sát khí bình nhiên đối với Thẩm Nguyệt, Bạch Linh ngươi muốn làm gì? Thẩm Ngũ dẫn đầu phản ứng lại đây vội nói, nếu các ngươi mệnh là của ta, như vậy, ta liền có quyền thu hồi. Hôm nay các ngươi đều chết. Nói xong lạnh lùng nhìn người khác. Ai muốn ngăn cản, ta không có ý kiến. Bạch Linh tuét miệng, cười đến như là địa ngục la sát. Nàng nhẫn đại là có cực hạn. Tìm được đường sống trong chỗ chết lại gặp được loại tình huống này. Bạch Linh không phải thánh nhân. Hết chương.